Thay đổi ma cà rồng Inuyasha fanfic, chương 3, góc truyện audio.com. Inuyasha đứng trước khung cửa sổ lớn, thân ảnh cao to kia đứng bất động đã được một lúc rồi, đôi mắt đẹp kia vô hồn nhìn vào hư không, hắn đang trầm mặc nhớ lại quá khứ của mình. Kikyo. Kikyo, chị đang ở đâu vậy? Trong màn đêm tĩnh lặng, không gian yên ắng đến não lòng, khắp nơi chỉ vang vọng tiếng giày vội vã đập vào mặt đường. Bồm bộp, cùng với chất giọng thất thanh của một cậu bé cỡ chừng 6, 7 tuổi. Đó là Inuyasha, cậu đang chạy khắp nơi để tìm huyết phó của cậu là Kikyo. Có thể hiểu rằng, huyết phó chính là người cung cấp máu cho ma cà rồng. Nhìn từ xa, Inuyasha có thể thấy một dáng nam nhân cao gầy cùng với mái tóc dài bạch kim óng ánh, đứng thong thả tựa lưng vào tường, vẻ rất lười biếng. Dừng lại một chút, cậu nhận ra đó là Sesomaru, người anh trai cùng cha khác mẹ của cậu. Inuyasha cất giọng nói hơi đứt quãng vì vừa chạy lâu của mình hỏi Ses. Anh trai, anh có biết Kikyo đang ở đâu không? Ses trả lời cậu, đôi mắt khép hờ màu hổ phách giống cậu được che phủ bởi tóc mái dài của anh bỗng mở to ra. Vẫn đang đi tìm huyết phó của mình sao? Cô ta đã rời khỏi đây rồi, cô ấy nói vì phải chăm sóc em vất vả nên đã khóc lóc cầu xin cha cho đến nơi khác làm việc. Đôi mắt Ses nhìn Inuyasha bỗng có chút gian tà, khóe miệng anh cong lên mỉm cười khó hiểu. Nhưng Inuyasha không nhận ra những điểm bất thường trên gương mặt anh trai, cậu chỉ bất ngờ với câu trả lời của anh. Mặt Inuyasha trùng xuống, đôi mắt to tròn ngây thơ của cậu bắt đầu long lanh những nước, cảm thấy lòng đau như cắt, cậu cố gắng không tin những gì Ses vừa thốt ra. Anh, nói dối, chị ấy rõ ràng đã hứa sẽ mãi mãi bên cạnh em mà. Trong mắt Ses, tận sâu trong đáy mắt chứa đựng toàn là sự thương hại, có chút chê cười nhìn cậu em trai bé bỏng đang mếu máo. Anh đưa hai bàn tay to nhưng lạnh ngắt của mình nâng khuôn mặt đang rơm rớm nước mắt của Inuyasha lên, miệng khẽ nhếch. Con người thấp hèn và huyết tộc không thể nào ở cùng một nơi, ngàn lần không, vạn lần không. Bọn họ như những kẻ làm thuê, sớm muộn gì cũng bị vứt bỏ. Có lẽ đây cũng là trong số các lý do khiến Inuyasha trở nên căm phẫn loài người. Vì họ tham lam, thật hèn nhát, chỉ biết trốn tránh sự thật và không biết giữ. Chữ, tín, những âm thanh ồn ào vang lên đưa Inuyasha trở về thực tại, hắn chau mày đưa đôi mắt sắc đá xuống sân trường vắng vẻ, nơi đang xảy một cuộc ẩu đả của các nữ sinh. Chết tiệt, mày còn dám kháng cự nữa sao? Trong đám, cô gái có mái tóc ngắn bồng bềnh để lộ cái cổ thon thon trắng ngần, nhan sắc tương đối xinh đẹp nhưng bây giờ thì bặm trợn phát sợ. Nhìn tổng quan thì trông cô ta có vẻ giống với vai nữ sinh yếu đuối hơn, nhưng nếu không bắt gặp sự việc này thì có lẽ mọi người vẫn mãi lầm tưởng. Cô ta hung hăng nắm mái tóc đáng thương của Kagome, liên tục dùng sức giật mạnh, còn độc ác cho cô nhận thêm mấy cái bạt tai đau điếng. Đừng tưởng im lặng thì bọn tao sẽ tha cho mày, con khốn xấu xí không biết xấu hổ. Mặc cho Kagome bị hành hạ khủng khiếp, lũ nữ sinh đứng bao quanh vẫn thản nhiên che miệng cười khúc khích, gương mặt ai nấy đều trông rất thích thú, cô đau đớn hét lên mấy tiếng. Tại sao các người lại nghe theo lệnh của ma cà rồng chứ? Chẳng lẽ không ai có một chút nhân phẩm gì của loài người sao? Cả đám nữ sinh hơi khựng lại trước những lời của Kagome, nhưng rồi lại cười phá lên. Góc truyện audio.com. Cô ả tóc ngắn nắm tóc Kagome giật ngược ra sau để mặt cô hơi ngưỡng lên, ả khom người xuống, khuôn mặt nham hiểm của ả đối sát mặt Kagome khiến cô không khỏi rùng mình. Mày vừa nói về nhân phẩm à, vậy thì nói cho tao biết thế giới này có dùng nhân phẩm để ăn thay cơm được không? Nghe cô ta trả lời như vậy, Kagome thật hết nói nổi, cô thừa cơ hội bọn họ sao lãng mà đẩy mạnh cô gái trước mặt ra, cô nhanh chóng đứng lên xoay người bỏ chạy nhưng xui xẻo bị cô ta nắm được mái tóc dài của mình mà giật lại. Sợi dây buộc tóc yếu ớt của Kagome bị cô ta kéo mạnh khiến nó không chịu nổi mà đứt ra, cô mất đà ngã nhào về phía trước, mái tóc dài đen nhánh của Kagome theo lực ngã mà tung bồng bềnh ra phía sau. Khoảnh khắc đó khiến trái tim không màu sắc của Inuyasha khẽ đập mạnh, nữ nhân kia, sao vừa rồi lại giống Kikyo đến thế, thật sự là rất giống khiến hắn ngỡ ngàng. Một tay hắn siết mạnh thanh sắt cửa sổ, tay kia ôm lên khoảng đầu đang đau đớn, mồ hôi hắn túa ra rất nhiều. Hắn nhắm chặt mắt, hai mày trao lại để lộ ra vẻ mệt mỏi trên gương mặt thanh tú. Bên dưới sân trường lại vang vọng những giọng nói lanh lành của các nữ sinh kia làm Inuyasha phải bỏ tay xuống, điều khiển tâm tình trở lại bình thường rồi tiếp tục theo dõi, đôi mắt hổ phách sắc lẹm hơi nheo lại. Khung cảnh mà hắn đang chứng kiến, bọn nữ sinh hiểm ác kia chúng đang kiềm chặt Kagome, một nữ nhân khác bước tới trước mặt Kagome, trên tay ả cầm một cây kéo sắc nhọn cứ vờn qua vờn lại làm cô không tránh khỏi lo âu. Cô ta không nhanh không chậm nắm lấy lọn tóc của Kagome mà vuốt ve đùa giỡn. Tao muốn cho mày một cái đầu bóng loáng, thấy sao hả? Không, Kagome kinh hãi hét lên, cô ra sức giãy giụa, gương mặt sợ hãi cắt không còn giọt máu. Inuyasha từ trên cao không hiểu sao mà cứ thấy lòng hơi khó chịu, hắn nắm chặt đôi bàn tay thành quyền, chặt đến mức làm các móng tay đâm mạnh vào phần da thịt khiến nó hằn vào những vết đỏ như sắp chảy máu. Hắn cắn cắn môi, chần chừ vài giây nhưng vẫn quyết định hất mặt bỏ đi. Để xem cô chịu được bao lâu, van xin khóc lóc thảm thiết đi rồi bổn thiếu gia đây tha cho. Cách chương.